xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này của Tô Vân Khanh, Tiêu Tế môi khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ để Tô Vân Khanh dựa vào mình. Y cúi đầu, đôi mi dài khẽ che mất ánh mắt, không biết là đang nhìn Tô Vân Khanh hay đang mơ màng trong suy nghĩ. Tô Vân Khanh không hề thất vọng với phản ứng của Tiêu Tế, bởi vì cậu biết, việc chinh phục lòng người luôn phải đi từng bước một. Phải biết rằng, nửa tháng trước, Tiêu Tế còn cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn cậu. Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh hơi thay đổi tư thế, dựa sát vào Tiêu Tế. Cơ thể vô tình làm cho tà áo thêu vàng rộng lớn của y bị đè xuống. Hắn nhẹ nhàng nói, phu quân, nói chuyện với em một chút được không? Cảm giác buồn tẻ quá. Tiêu Tế trầm ngâm một lúc. Nói gì? Tô Vân Khanh cười, đã đoán được câu trả lời này. Gì cũng được, phu quân nói gì cũng hay. Giọng nói của phu quân thật dễ nghe. Nói gì em cũng thích. Tiêu Tế, y biết Tô Vân Khanh thích nói lời tâng bốc, nhưng không ngờ rằng Tô Vân Khanh có thể duy trì cái kiểu tâng bốc đó lâu như vậy, mà vẫn không thấy ngượng ngùng chút nào. Tuy nhiên, không hiểu sao, mặc dù biết rằng Tô Vân Khanh đang phóng đại, Tiêu Tế vẫn im lặng một lúc rồi mới mở miệng. Y bắt đầu nói về kiếm pháp, giọng nói trầm thấp, từ tốn và đầy từ tính. Tiêu Tế từ nhỏ đã gia nhập kiếm môn, làm kiếm đồng, vì muốn chữa bệnh cho mẫu thân mà sớm trưởng thành. Sau này lại phải đối mặt với số phận bất hạnh, không còn tìm được niềm vui nào khác ngoài việc luyện kiếm. Ngoài việc luyện kiếm, thứ y quen thuộc nhất chính là luyện kiếm. Mặc dù biết Tô Vân Khanh có lẽ không muốn nghe những điều này, nhưng Tiêu Tế thực sự không còn chuyện gì khác để nói. Thế nhưng, Tô Vân Khanh lại nghe rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn chăm chú trao đổi vài câu về những điều Tiêu Tế nói. Tiêu Tế hơi bất ngờ, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, không biết từ khi nào. Đã trôi qua nửa canh giờ, dường như nói chuyện lâu quá. Tô Vân Khanh hơi ho một chút. Tiêu Tế chú ý đến điều này, đôi mày hơi nhíu lại, nói, muộn rồi, thân thể ngươi không tốt, nên nghỉ ngơi sớm. Tô Vân Khanh lại ho nhẹ vài tiếng, rồi mỉm cười nói, em còn vài lời muốn nói với phu quân, có thể để em nói hết rồi đi không? Tiêu Tế ánh mắt hơi động, khẽ hỏi, ngươi nói đi. Tô Vân Khanh ho một lúc, rồi từ từ nói, ca ca từng nói, trong vùng đại lục Vân Châu này có nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp. Ví như Hồng Phong Cốc ở Tiểu Hương Châu, Thanh Vân Hải ở Tử Hương Xuyên và Vạn Lý Băng Nguyên ở Cực Bắc. Nếu một ngày nào đó, em có thể cùng phu quân đi tới những nơi đó, cùng nhau hiểu thấu kiếm đạo, vậy thì cuộc đời này không còn gì tiếc nuối. Nói xong, Tô Vân Khanh ngửa đầu cười, ánh mắt sáng ngời, thanh khiết như nước. Tiêu Tế nghe xong, rồi nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tô Vân Khanh, trái tim khẽ dao động, không kìm được mà hỏi, vì sao lại là hiểu thấu kiếm đạo? Tô Vân Khanh lặng lẽ cười, phu quân không phải yêu thích kiếm đạo sao? Được cùng phu quân làm việc chàng yêu thích. Khanh Khanh cảm thấy rất vui, giọng Tô Vân Khanh rất nhẹ, đến cuối cùng lại hơi ho thêm vài tiếng. Bản năng của Tiêu Tế phản ứng rất nhanh, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ đôi môi của Tô Vân Khanh nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay mình, cơ thể y bỗng chốc căng cứng, cảm giác đó giống như một luồng điện chạy qua, khiến y không khỏi rùng mình. Ánh mắt Tiêu Tế càng trở nên sâu sắc, nóng bỏng, như thể cả tâm hồn đã bị thiêu đốt. Tô Vân Khanh nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Tiêu Tế, lập tức chuyển động thân thể, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay y như một phản ứng tự nhiên của sự gần gũi, như thể muốn đánh thức cảm giác thân mật trong y. Tiêu Tế không thể kìm chế được dùng mình một cái, tay y thoáng run lên, đôi mắt lập tức trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, Y nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ, giống như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân. Mặc dù y đẩy nhẹ Tô Vân Khanh ra, nhưng động tác lại mang theo sự không tự chủ, như muốn che giấu những cảm xúc thật sự đang cuộn trào trong lòng. Có lẽ Tô Vân Khanh đã nhận ra điều đó, nên chỉ mỉm cười, vẻ mặt lấp lánh tựa như không có gì xảy ra, khiến không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng khó đoán. Tô Vân Khanh thần sắc mơ hồ nói, phu quân, Tiêu Tế nuốt khan, nhắm mắt lại nói, đã muộn rồi, ngủ đi. Tô Vân Khanh lặng lẽ mím môi, Tiêu Tế định trực tiếp hóa thành tia sáng biến mất. Vì y cảm nhận được ý định của Tô Vân Khanh, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng không hiểu sao, dù lúc này không nhìn Tô Vân Khanh, y vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đôi mi dài của Tô Vân Khanh run rẩy cao ủy khuất. Ánh mắt hơi đỏ, Tiêu Tế, cuối cùng, Tiêu Tế cũng không biết vì sao, nhưng vẫn mềm lòng, hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói, nếu có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi đi đến những nơi ngươi từng nói. Bây giờ đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ngủ đi. Tô Vân Khanh khóe môi rốt cuộc cũng khẽ cong lên. Vâng, phu quân ngủ ngon. Tiêu Tế không đáp lại nữa, vẫy tay tắt đèn trong phòng, hóa thành tia sáng rời đi. Tô Vân Khanh chăm chú nhìn về hướng Tiêu Tế rời đi. Đôi lông mày vốn mềm mại đầy ủy khuất giờ đây lại hơi nhíu lại, lộ ra vẻ không hài lòng. Nhưng ngay khi Tiêu Tế khuất bóng ở tẩm điện, âm thanh hệ thống lại vang lên trong đầu Tô Vân Khanh. Đối tượng công lược, kiếm tôn, thiện cảm tăng 4 điểm. Hiện tại thiện cảm là 5 điểm. Tô Vân Khanh ngẩn người một giây, rồi liền xoay người ôm lấy chiếc gối mềm, chôn mặt vào trong, cười vui vẻ. Cũng được, cậu không vội, một ngày nào đó có người sẽ vội hơn cậu. Cậu đang đợi ngày ấy đến. Nghe được những suy nghĩ của Tô Vân Khanh, hệ thống chỉ muốn nói, kiếm tôn, mau chạy đi. Sáng hôm sau, quả nhiên như Tô Vân Khanh đã dự đoán trước, người của Cố gia đã đến. Chỉ là không ngờ, gia chủ Cố gia, Cố Đình và Cố Kiếm Minh lại cùng đến. Một người sắc mặt có phần lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, còn người kia thì sắc mặt đầy ngượng ngùng xấu hổ. Cố Đình vừa bước vào, trước tiên lịch sự bày tỏ lời xin lỗi về việc Cố Kiếm Minh vi phạm hợp ước. Hợp ước hết hiệu lực, Cố gia sẽ bồi thường thêm một phần lợi cho Tô gia. Nhưng vừa nói xong những lời này, Cố Đình lại chuyển giọng, lạnh lùng nói, chỉ là hình ảnh của cuộc tỉ thí hôm qua, ta cũng đã xem qua trong bảo thạch của các đệ tử khác. Nếu ta không nhìn nhầm, đạo lữ kiếm tôn đã dùng kiếm khí của nhi tử ta làm tổn thương hắn. Điều này, e là cần đạo lữ kiếm tôn giải thích một chút. Rốt cuộc là giấu kiếm khí của nhi tử ta, hay là lý do khác? Cái lý do khác này không cần nói cũng rõ. Rõ ràng là ám chỉ Tiêu Tế vì muốn đạo lữ mình thắng, đã lén lút để kiếm khí vào mấy viên linh ngọc. Cố Đình vừa nói xong những lời này, Tiêu Tế chưa kịp lên tiếng, bên cạnh Cố Kiếm Minh đã trầm giọng nói, ta không nghĩ Tô sư huynh cố ý hại ta. Hắn đâu cần phải làm vậy, đây chỉ là suy đoán của phụ thân mà thôi. Cố Đình tức giận đến mức giật giật râu, ngươi là đứa con bất hiếu, không phải ta đã bảo ngươi đừng nói gì rồi sao? Ta cũng đã nói, phụ thân, chỉ cần người xin lỗi là được rồi. Người sao cứ phải nhắc lại? Cố gia chủ, Tiêu Tế bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng của y lập tức cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người. Cố Đình và Cố Kiếm Minh đồng loạt im lặng. Cuối cùng, Cố Đình vẫn là người cúi người ôm quyền, cảm thấy xấu hổ nói, xin lỗi kiếm tôn đã khiến ngài phải cười chê rồi. Nhưng ngừng một chút, ông vẫn kiên quyết nói, tuy nhiên chuyện này, Cố gia thật sự cần một lời giải thích. Không chỉ là Cố gia, mà ngay cả những đệ tử quan sát cũng đã thấy được cảnh này. Họ cũng sẽ không phục, Tiêu Tế yên lặng nghe xong lời của Cố Đình, không hề tức giận, chỉ nói, ta quả thật không đưa kiếm khí cho y, việc này ta cũng rất tò mò. Nếu các ngươi muốn hỏi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp y. Cố Đình nghe thấy lời Tiêu Tế, ngẩn người một lúc, ông ta biết Tiêu Tế không bao giờ nói dối, vì vậy lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, kiếm tôn không phải là người bao che. Nếu Tô Vân Khanh sử dụng kiếm khí có gian lận, thì họ nhất định phải làm sáng tỏ sự thật. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Đình trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn Cố Kiếm Minh thì có vẻ hơi lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Chỉ có Tiêu Tế sắc mặt vẫn bình thản, chỉ dặn dò kiếm phó đi thông báo cho Tô Vân Khanh chuẩn bị, rồi dẫn hai người đi. Trên đường đi, Cố Kiếm Minh trông có vẻ hơi lo lắng nặng nề, mấy lần môi khẽ động, như muốn hỏi Tiêu Tế điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng, khép môi lại. May mắn là phòng của Tô Vân Khanh không cách chính điện quá xa. Mấy người nhanh chóng đến nơi, ba người vừa bước vào tẩm điện của Tô Vân Khanh, liền thấy cậu khoác một chiếc hạc bào trắng muốt, nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp khảm vàng, mái tóc đen nhánh được búi hờ bằng châm ngọc bạch ngọc, để lộ dung nhan tuyệt thế, tuy có chút yếu nhược nhưng lại phong hoa vô hạn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Vân Khanh, Cố Đình khẽ sững lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ thường ngày, chỉ là trong lòng không khỏi thầm than, sinh ra diện mạo như vậy, trách sao kiếm tôn che chở, nếu là lão, e rằng cũng khó mà không thiên vị. Cố Kiếm Minh sau trận tỉ thí lại lần nữa trông thấy Tô Vân Khanh, nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi môi phớt sắc máu của cậu, đáy lòng không khỏi rung động, ánh mắt trở nên phức tạp khó tả. Nhưng sợ người khác nhìn ra điều gì, hắn vội cụp mắt, giấu đi mọi cảm xúc đang hiển hiện nơi đáy lòng. Tô Vân Khanh đã sớm nghe kiếm phó báo lại ý đồ của hai người, lúc này liền không nhanh không chậm cúi đầu hành lễ trên nguyễn tháp, giọng nói nhẹ nhàng, thân thể ta không tiện, không thể đứng dậy nghênh đón hai vị, mong thứ lỗi. Cố Đình ho nhẹ một tiếng, vội nói, phu nhân cứ tự nhiên, chúng ta đến đây vì có chút nghi hoặc muốn thỉnh giáo phu nhân, vốn không định quấy rầy, chỉ là kiếm tôn nói ngày ấy không rõ, nên chúng ta đành phải đích thân đến tìm phu nhân giải thích. Tô Vân Khanh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, rồi hơi cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần áy náy, phu quân quả thực không biết chuyện này, là ta tự quyết định, cũng có chút thắng không minh bạch. Sắc mặt Cố Đình khẽ biến đổi, thầm nghĩ, lại thẳng thắn thừa nhận như vậy sao? Tiêu Tế lúc này cũng nhìn sang, hàng mày hơi nhíu lại, y tuy không cho rằng Tô Vân Khanh dùng thủ đoạn khuất tất để thắng Cố Kiếm Minh, nhưng cũng không rõ vì sao Tô Vân Khanh lại nói như vậy. Tô Vân Khanh thấy sắc mặt Cố Đình biến đổi, trầm mặc giây lát, sau đó nhẹ giọng nói, nếu ta nói, những luồng kiếm khí kia đều là ta cướp đoạt từ kiếm khí của Cố sư huynh rồi hóa thành của mình, Cố gia chủ có tin không? Cố Đình thoáng sững sờ, rồi lập tức nhíu mày, sắc mặt như thể vừa bị sỉ nhục, giọng trầm xuống, tức giận nói, phu nhân chớ lấy chuyện này ra đùa. Hôm qua trong trận tỉ thí, có không dưới 100 người chứng kiến, phu nhân cho rằng lời này có thể khiến ai tin được sao? Biến hóa kiếm khí hay chiêu thức của người khác thành của mình là điều chỉ những bậc cao thủ có tu vi cao hơn đối phương gấp bội mới có thể làm được. Mà Tô Vân Khanh chẳng những tu vi thấp hơn Cố Kiếm Minh, lại còn mang ngũ linh căn, sao có thể làm được chuyện đó? Cảm nhận được cơn giận của Cố Đình, Tô Vân Khanh lại không để tâm, ngược lại còn mỉm cười, chậm rãi nói, thực sự là khó tin. Vậy nên, nếu Cố gia chủ và Cố sư huynh đã tới, chi bằng hai vị hãy làm chứng một phen. Cố Đình hồ nghi, chứng gì? Tô Vân Khanh đáp, chỉ cần Cố sư huynh hoặc Cố gia chủ tự hạ tu vi xuống ngang hàng với ta, rồi ra tay một lần nữa, ta sẽ biến hóa kiếm khí của Cố sư huynh ngay trước mặt hai vị. Tự mình chứng minh, Cố Đình, thật hay giả đây, tự tin đến vậy sao? Lão chần chừ một lát rồi nói, e rằng không ổn lắm, lỡ làm phu nhân bị thương thì sao? Kiếm tôn vẫn đang quan sát, nếu bọn họ ra tay làm bị thương người thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không ngờ vừa dứt lời, Tiêu Tế liền lạnh nhạt nói, ra tay đi, Cố Đình, lão ngỡ mình nghe nhầm. Tiêu Tế lại nhắc lại lần nữa, có ta ở đây, không ngại, ra tay, Cố Đình. Nhìn thoáng qua Tô Vân Khanh vẫn ung dung như cũ và Tiêu Tế với sắc mặt lạnh nhạt. Cố Đình chợt cảm thấy nếu còn không ra tay, e rằng Cố gia thực sự trở thành trò cười. Thôi vậy, dù sao Kiếm Tôn cũng đã đồng ý, hơn nữa lão còn mang theo Ngưng Âm Thạch. Nếu sau này có ai đổi ý, Ngọc Thạch vẫn lưu lại toàn bộ. Nghĩ vậy, Cố Đình liền quay về phía Tô Vân Khanh, trầm giọng nói, vậy, phu nhân thứ lỗi. Tô Vân Khanh khẽ cười, gia chủ cứ tự nhiên. Ánh mắt Cố Đình trầm xuống. Ngay sau đó, hắn vung tay, mấy chục đạo kiếm khí sắc bén xé gió lao thẳng về phía Tô Vân Khanh. Cố Kiếm Minh vừa thấy vậy, sắc mặt đại biến, nhưng cả Tô Vân Khanh lẫn Tiêu Tế lại chẳng hề dao động. Ánh mắt vẫn bình thản như cũ. Thực ra Cố Đình ra tay vẫn có chừng mực, dù kiếm khí nhiều nhưng uy lực và tốc độ đều không vượt quá giới hạn. Nếu thực sự xảy ra chuyện, chỉ cần Tiêu Tế hoặc Cố Đình ra tay ngăn lại cũng dễ dàng. Dù gì thì cũng là gia chủ Cố gia, chút cân nhắc này vẫn phải có. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Vân Khanh động thủ, tư thế xuất chiêu của cậu vô cùng nhẹ nhàng. Tà áo dài phất qua như sương khói, mềm mại mà uyển chuyển, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục đạo kiếm khí kia đã bị cậu dùng linh khí vây lấy trước người. Những luồng kiếm khí sắc bén giờ đây trôi nổi theo từng cử động chậm rãi của năm ngón tay thon dài, trắng như tuyết. Giữa sự vận chuyển đó, linh quang nơi lòng bàn tay Tô Vân Khanh lưu chuyển từng tầng, từng vòng, dần dần bao bọc trọn vẹn kiếm khí vào trong. Chẳng mấy chốc, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Cố Đình, cậu đã hoàn toàn xóa đi ấn ký thần hồn của hắn trên những đạo kiếm khí ấy. Ngay sau đó, nhẹ nhàng búng tay một cái, luồng kiếm khí bị tước đoạt ấy liền xoay chuyển thêm một vòng trong lòng bàn tay, rồi bất chợt va chạm vào nhau. Bùm, bùm. Chỉ sau mấy tiếng nổ trầm thấp, toàn bộ kiếm khí liền tan biến vào hư vô. Thủ pháp trơn tru như nước chảy mây trôi khiến Cố Kiếm Minh đứng bên cạnh chấn động không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Vân Khanh càng thêm phức tạp. Cố Đình thì há hốc mồm, hoàn toàn chết lặng. Còn Tiêu Tế, y đã nhìn ra vài phần manh mối. Khi Tô Vân Khanh thu tay lại, Tiêu Tế liền cất giọng hỏi, người đã lợi dụng lúc ta mô phỏng kiếm ý của Cố gia để nhìn ra sơ hở trong thần hồn của hắn từ trước sao? Cố Đình nghe vậy chỉ cảm thấy muốn phun một ngụm máu ra ngay tại chỗ. Lão nhìn Tô Vân Khanh đang mỉm cười nhàn nhã, rồi lại nhìn Tiêu Tế với vẻ mặt lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Cuối cùng, Cố Đình chỉ có thể cười gượng, chắp tay nói, Kiếm Tôn phu nhân quả nhiên là thiên tài, là ta có mắt không trong, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hôm nay quấy rầy rồi, thật đáng hổ thẹn, đáng hổ thẹn. Tiêu Tế thản nhiên đáp, ngươi không cần tự trách, ngay cả ta cũng không ngờ y có thể làm được đến mức này. Hơn nữa, ta quả thực đã phá giải tuyệt học của Cố gia các ngươi. Cố Đình nghe câu này, suýt nữa thì cắn nát răng, lão thật sự muốn quay đầu lại đập nát cái đầu chó của nhi tử không biết kiềm chế kia. Cho cái gì không cho, lại đi đưa tuyệt học gia tộc cho người khác. Bây giờ thì hay rồi, chưa kịp chiếm lợi, ngược lại còn mất sạch. Tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Cố Đình cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể nở nụ cười. liên tục xin lỗi Tiêu Tế và Tô Vân Khanh. Tiêu Tế sắc mặt luôn lạnh nhạt. Còn Tô Vân Khanh, sau khi nghe một lúc, đột nhiên ho khẽ hai tiếng, rồi nhẹ nhàng nói, Cố gia chủ không cần giải thích. Ta đã hiểu, chỉ là, liệu có thể cho ta cùng Cố sư huynh nói riêng vài câu được không? Cố Đình hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng đáp, tất nhiên được, tất nhiên được. Tô Vân Khanh lại nhìn Tiêu Tế, phu quân. Tiêu Tế nhíu mày, cuối cùng không nói một lời, biến thành tia sáng rời khỏi cung điện. Cố Đình vừa thấy, cũng vội vàng rời đi. Chỉ trong chốc lát, trong tẩm điện chỉ còn lại Tô Vân Khanh và Cố Kiếm Minh. Tẩm điện đột ngột lặng im, Cố Kiếm Minh mím môi. Sắc mặt rõ ràng có phần bối rối, nhưng Tô Vân Khanh sau khi nói xong những lời vừa rồi lại không nói gì thêm. Chỉ im lặng chờ đợi. Cuối cùng, Cố Kiếm Minh không chịu nổi nữa, giọng nói có chút khó khăn mở miệng, ngươi, có sao không? Có bị thương nặng không? Tô Vân Khanh nghe vậy, cuối cùng cũng lặng lẽ cười một cái, nhẹ nhàng nói, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nói xong, cậu lại nói, Cố sư huynh, lại gần chút. Cố Kiếm Minh ngẩn ra, tim đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng vẫn theo lời mà tiến lại gần thêm một chút. Khi càng lại gần Tô Vân Khanh, Cố Kiếm Minh mơ hồ cảm nhận được mấy mùi hương. Một là mùi thuốc lạnh lẽo, một là mùi hương an thần dịu nhẹ, còn có một mùi hoa nhài ngọt ngào thoang thoảng. Nếu là người bình thường, mùi hỗn hợp như vậy sẽ rất khó chịu, nhưng Cố Kiếm Minh lúc này lại không hề cảm thấy khó chịu. Thậm chí những mùi hương giao thoa này còn khiến tâm trí hắn trở nên xao động, phức tạp hơn, cho đến khi Tô Vân Khanh nâng tay, lấy ra một đĩa ngọc, đưa tới trước mặt hắn. Cố Kiếm Minh nhìn vào những ngón tay trắng nõn đang cầm đĩa ngọc, ngẩn người một chút, không khỏi lặng lẽ ngước nhìn Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh sắc mặt ôn hòa bình tĩnh, sư huynh cầm lấy đi. Trong này là những chỗ hở trong kiếm pháp của Cố gia mà phu quân ta đã bổ sung. Ngoài phần kiếm pháp, ta cũng viết thêm một vài ghi chú của bản thân. Cố Kiếm Minh trong lòng chấn động, theo phản xạ lắc đầu nói, ta không thể nhận. Tô Vân Khanh cười nhẹ, cái gì mà không thể nhận? Vốn dĩ ta và phu quân có thể học được tuyệt học của Cố gia cũng coi như là nhờ vào sư huynh. Cố Kiếm Minh càng cảm thấy xấu hổ hơn. Tuyệt học này rõ ràng là do chính hắn tự cao tự đại trao đi. Vậy mà Tô Vân Khanh lại quan tâm đến hắn như vậy. Thực sự là, Tô Vân Khanh lại nói, ít nhất cũng phải để cho Cố gia chủ có một lời giải thích. Phải không? Nghe được câu này của Tô Vân Khanh, Cố Kiếm Minh cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra Tô Vân Khanh sợ phụ thân hắn trách móc. Một thời gian dài, muôn vàn cảm xúc dâng trào, Cố Kiếm Minh trong lòng như thể bị đổ cả thùng gia vị, đủ mọi vị lẫn lộn, không biết phải nói gì. Thậm chí hắn muốn quay lại nửa tháng trước, đánh chết cái tên đã tin vào tin đồn cho rằng Tô Vân Khanh là một kẻ ngũ linh căn vô dụng. Nhận đi, giọng nói êm dịu của Tô Vân Khanh lại vang lên. VCO Kiếm Minh hồi thần, lại nhìn Tô Vân Khanh một lần nữa. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Cố Kiếm Minh trong ánh mắt lấp lánh một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy đĩa ngọc mà Tô Vân Khanh đưa cho. Lúc này, hắn không phải lo sợ bị Cố Đình trách móc, mà ngược lại, khi cầm đĩa ngọc, trong lòng hắn nghĩ, có đĩa ngọc này, hắn cũng có thể giải thích với Cố Đình rằng, Tô Vân Khanh quả thật là người tốt. Cảm giác của hắn là đúng. Sau đó, Tô Vân Khanh lại nói chuyện thêm với Cố Kiếm Minh và nhắc rằng khi vết thương khỏi, sẽ quay lại học quán. Cố Kiếm Minh nghe xong lập tức nói, nếu sau này có ai nói xấu ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng mỉm cười, vậy thì làm phiền sư huynh rồi. Cố Kiếm Minh cất đĩa ngọc đi, rồi rời đi. Trước khi đi còn khéo léo treo thêm một tua kiếm thuộc tính mộc. Lúc này, bên ngoài, Tiêu Tế thu hồi cương âm thạch trên người Cố Đình, thấy Cố Kiếm Minh bước ra, liền định đi thăm Tô Vân Khanh, nhưng khi Cố Kiếm Minh vừa bước ra, trên mặt lại mang theo một nụ cười tinh tế khó tả. Thắt lưng còn mang theo một kiếm tua quen thuộc. Tiêu Tế, chỉ trong chốc lát, một luồng sát khí lạnh lẽo đột ngột từ trong lòng Tiêu Tế dâng lên. Không sao kiềm chế được, nhưng ngay sau đó, Tiêu Tế cảm nhận được cảm xúc ấy, không khỏi rùng mình một chút. Y thực sự đã bị Tô Vân Khanh ảnh hưởng đến mức này sao? Trước kia, những thiện ý mềm mại ấy đối với Tiêu Tế đều là năng lượng tích cực, y có thể vui vẻ đón nhận, không cảm thấy nặng nề gì. Nhưng bây giờ, cảm xúc chiếm hữu và đê, ục vê, ọng này lại khiến y cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Không đúng, y không thể như vậy. Ngày hôm đó, Tiêu Tế không còn đi thăm Tô Vân Khanh nữa, mà công bố với bên ngoài rằng mình đang bế quan. Chỉ thỉnh thoảng từ miệng kiếm phó, Tiêu Tế mới biết được một vài tin tức về Tô Vân Khanh. Y cảm thấy có lẽ mình cần phải tĩnh tâm một chút. Đêm ấy, cảm giác mát lạnh khi đôi môi ẩm ướt của Tô Vân Khanh chạm vào đầu ngón tay. Cảm giác tê dại ấy, đến giờ vẫn còn rõ ràng, cộng thêm tua kiếm và vô số những chuyện nhỏ nhặt khác, càng khiến Tiêu Tế cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Vì vậy, y cần phải bế quan, tìm hiểu xem những ý thức này rốt cuộc là của chính mình hay là của tâm ma. Khi Tiêu Tế tuyên bố bế quan, Tô Vân Khanh không mấy để tâm, nhưng hệ thống lại lập tức lo lắng, không nhịn được mà trách móc Tô Vân Khanh. Nhìn ngươi kia, cứ phải chọn thời cơ không đúng để quyến rũ kiếm tôn. Sợ lửa không đủ lớn lại còn đi tặng Cố Kiếm Minh tua kiếm. Giờ thì hỏng bét rồi đó. Tô Vân Khanh sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng nói, bế quan à, ngươi xem y có phải đang giảm độ hào cảm không? Hệ thống, hình như không có nhỉ. Tô Vân Khanh khẽ cười. Hơn nữa, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là ta không đi tìm y, chứ không phải y không đến gặp ta. Y đã bao giờ chủ động đâu. Hệ thống, hình như đúng vậy. Tô Vân Khanh, vậy thì sau này y phải dần dần quen với việc chủ động đến tìm ta. Hệ thống vừa nghe xong, lập tức hiểu ra Tô Vân Khanh lại sắp gây chuyện rồi. Thay mặt kiếm tôn mà run sợ, hệ thống không biết Tô Vân Khanh định làm gì, nhưng những ngày gần đây, Tô Vân Khanh sống khá an nhàn, không có hành động gì đặc biệt gây rối. Điều này khiến hệ thống không khỏi nghi ngờ, cảm thấy Tô Vân Khanh chỉ nói suông mà thôi, dù sao đó là kiếm tôn tu luyện vô tình đạo mà. Làm sao dễ dàng chủ động được chứ? Vài ngày trôi qua, khi vết thương của Tô Vân Khanh đã lành, cậu thông qua kiếm phó báo lại với Tiêu Tế đang bế quan. Rồi liền đến học quán. Vừa tới học quán, Tô Vân Khanh ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng lần này, có sự bảo vệ của hai người Cố Kiếm Minh và An Dung Ngọc. Không ai dám nghị luận về cậu. Thậm chí có người chủ động đến làm quen. Tuy nhiên, tất cả đều bị khuôn mặt lạnh lùng của Cố Kiếm Minh ngăn lại. Hôm đó, sau khi kết thúc một tiết học, trong khoảng thời gian nghỉ giữa tiết, Tô Vân Khanh ngồi trò chuyện với An Dung Ngọc. Như thể vô tình, Tô Vân Khanh chợt nói, ta đến kiếm tông đã lâu mà vẫn chưa ra ngoài. Ngày qua ngày, cũng có chút bức bối. An Dung Ngọc vừa nghe xong, lập tức nói, vậy chúng ta có thể xuống núi chơi mà. Nhà ta có thuyền bay, ta có thể mượn cho huynh. Tô Vân Khanh khẽ cười, có chút bất đắc dĩ. Phu quân không cho phép ta đi xa. An Dung Ngọc, ngay lúc này, Cố Kiếm Minh, người vẫn im lặng bấy lâu, đột nhiên lên tiếng, nhà chúng ta ở Thiên Diễn Thành có một quán rượu, ngay ngoài môn phái, rất gần. Đi lại chỉ mất nửa canh giờ. Hơn nữa, rượu và món ăn ở đó đều rất tinh xảo, hương vị cũng rất tuyệt. Ta có thể mời hai vị dẫn các ngươi đi giải sầu một chút. An Dung Ngọc mắt liền sáng, cái này được, ta biết nhà Cố Kiếm Si có một loại rượu lá phong đỏ rất ngon. Hương thơm thanh thoát, đậm đà, rất đáng để thưởng thức. Dù sao gần đây Tôn Thượng đang bế quan phải không? Chúng ta đi chơi một chút, uống vút rượu rồi trở về. Muộn một chút cũng không sao. Tô Vân Khanh có vẻ như có chút động lòng, nhưng lại hơi do dự. Cuối cùng, sau khi Cố Kiếm Minh và An Dung Ngọc thay phiên khuyên nhủ, mới đồng ý đi đến quán rượu ăn một bữa cơm. Cố Kiếm Minh thấy Tô Vân Khanh đồng ý, lập tức truyền tin đi sắp xếp. Hệ thống thấy vậy, không nhịn được mà nói, ngươi giờ vẫn còn chơi đùa, có phải muốn bỏ cuộc giữa chừng không? Tô Vân Khanh khẽ cử động đầu ngón tay, cười nhẹ một cái rồi gõ nhẹ lên mặt bàn, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói sao? Rượu ở quán kia rất ngon, uống nhiều một chút, chắc chắn sẽ say thôi. Nếu ta uống say, đêm không về, thì sao nhỉ? Hệ thống, Kiếm Tôn, thật là thảm rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tế, ngươi, Tô Vân Khanh, cuộc sống phải phong phú. Trên đầu không thể thiếu chút xanh xanh. Phải không? Cách chương.